Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1196, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó viện trưởng mặc dù mặt có căm giận chi sắc, nhưng là cuối cùng vẫn là tại mọi người mắt thấy hạ tướng Emily bị băng phong trong tay đồ vật đem ra. Mục nát ngọc trúy, đám người nhìn về Emily ánh mắt không khỏi đều có chút quái dị. Vật này chính là dùng 7 cấp trở lên ma thú tủy não thêm thạch tủy dựa vào phụ ma thạch luyện chế mà thành. Ám phản người bên trong xú danh chiêu thi ngữ người cơ hồ nhân thủ một cái. Dùng loại vũ khí này đâm vào não người hoặc là ma thú đại não. Có thể đem này linh hồn hấp thụ tại chùy chuôi mục nát ngọc phía trên. Thi ngữ người đông đảo khôi lỗi chính là dùng này loại đồ vật luyện hóa. Nhưng là vật này giáo đình ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng một chút. Bọn họ cái gọi là địa ngục vĩnh hỏa nung khô những cái đó ô uế linh hồn dùng cũng là mục nát ngọc. Còn có một ít cầu nguyện sư cũng sẽ dùng mục nát ngọc tạm thời thịnh phóng những cái đó tâm nguyện chưa hết hoặc là có thứ gì vẫn cần bàn giao. Người linh hồn một đoạn thời gian. Cho nên nói, đây coi như là cái vừa chính vừa tà đồ vật. Bưng xem ở cái gì nhân thủ bên trong sử dụng. Nếu là không có trước đó Lâm Tịch đối với Emily lên án, còn có thể miễn cưỡng giải thích một chút. Nhưng là tại phát hiện vật này trước đó Lâm Tịch đã nói Emily là ám phản người. Như vậy ở trong lúc đối địch sử dụng loại vật này mục đích liền không cần nói cũng biết. Quả thực chính là ngồi vững hạ xương đối với Emily lên án. Đưa đến tác dụng tuyệt đối không phải 1, 1, 3 như vậy đơn giản. Bao quát phó viện trưởng ở bên trong sở hữu người nhìn Emily ánh mắt có phẫn nộ. Có tiếc hận cũng may mắn tai vui họa. Phó viện trưởng làm Emily lão sư. Vẫn cứ cảm thấy chính mình tiểu ái đồ có cần phải lại cấp cứu một chút. Cau lại hoa dâm lông mày liếc nhìn đám người một chút. Có sắc mặt khó coi nhìn Lâm Tịch. Cũng không thể chỉ dựa vào một cái tửu lâu chủ quán tùy ý nói xấu Emily. Chuyện này còn có đợi điều tra chứng. Viện sứ mặt trầm như nước. Sự tình đi đến một bước này. Thật sự là hắn bất ngờ. Thế nhưng đến rồi cái kịch bản đại đảo ngược. Nguyên cáo một chút biến thành bị cáo. Mà bị cáo thì thành nguyên cáo. Nhất là trung gian còn có mấy cái công quốc. Thế ra nhúng tay. Toàn bộ sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hồ đồ. Vì cái gì này đó ngày bình thường cơ hồ bóng người cũng không thấy lão gia hỏa nhóm. Đột nhiên sẽ chạy tới giúp một cái tửu lâu chủ quán nói chuyện. Nàng tại nói láo. Cái này tiểu, bại hoại từ nhỏ đã quen ngụy trang am hiểu nói láo. Nàng lừa gạt tất cả chúng ta. Cấu kết ám phản người Savian. Tàn sát chúng ta toàn tộc trên dưới. Hiện giờ ta cùng Emily thảm bại không phải là chứng minh nàng là cái không dựa theo giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội quy định đi tu hành ám phản. Người sao? Mason khiêm tốn đứng tại Manfred vương tử bên cạnh. Dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn hắn. Tôn kính vương tử điện hạ. Ta nữ nhi, nàng phẩm chất cao khiết. Thuở nhỏ liền đạt được gia tộc lương hảo giáo dục. Emily thiên tư hơn người. Đợi một thời gian nhất định là đế quốc một vị hiếm có thiên sư. Nàng có quang minh tiền đồ. Làm sao lại là một cái ám phản người. Emily một đôi mắt to lập tức thủy quang oánh nhiên. Từng viên lớn nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng không tiếng động khóc sụt sùi. Lại cũng không vì chính mình biện giải cái gì. Emily, người nói xấu ta là ám phản người. Thế nhưng là ta sử dụng mỗi một loại thuốc. Đều là việc đời thượng có thể mua được. Mà ta vì cái gì có được thiên nguyên tố. Chắc hẳn thiết kế sát hại ta cha mẹ. Muốn có được chúng ta nhà kia hai bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc các ngươi so với ai khác đều càng rõ ràng hơn a. Nghe được cái này hạ xương nhà thế mà đã từng có được hai bình tối thiểu thúc đẩy sinh trưởng ra hai loại thân cận nguyên tố độ thuốc. Liền phó viện trưởng nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Catherine đỡ lấy Lâm Tịch, chậm rãi đi tới, ta có phải hay không ám phản người, rõ như ban ngày, có dấu vết mà lần theo, người đây, Emily tiểu thư, ta cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội Emily tiểu thư, ta nhớ được ngươi chỉ có một cái thân hòa độ ba phong nguyên tố A, mà ngươi kia đáng thương đệ đệ Wilson. Hắn vừa lúc là hỏa nguyên tố thân hòa độ 4, thổ nguyên tố thân hòa độ 3. Đúng không? Người kia sống chết không rõ, bạn trai cũ Lucas chẳng những là cái ám phản người kiêm luyện kim thuật sĩ. Tại Điềm Thủy tiểu trấn các ngươi đã từng mưu toan giết chết Poppy gia tộc ba loại thân cận nguyên tố độ tiểu thiên tài Brian. Đối nàng sử dụng đoạt linh tế hiến sau đó lại giá họa cho ta. Đúng không? Nàng biết tất cả mọi chuyện. Hết thảy tất cả. Emily hoảng sợ nhìn qua hạ xương kia trương đã từng quen thuộc mặt. Hiện tại kia trương gương mặt bên trên tràn ngập hiểu rõ trào phúng. Chính mình tại dạng này ánh mắt hạ, cơ hồ đã không chỗ che thân. Cứ việc, Emily bị trúng băng phong thuật hoàn toàn cởi bỏ. Thế nhưng là giờ phút này lại run như là lá rụng trong gió. Nàng liều mạng lắc đầu. Không, không phải như vậy. Không phải, ta không có. Lâm Tịch căn bản không để ý tới nàng. Tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình chân bên trên ngã tổn thương. Vì cái gì muốn nói xấu ta là ám phản người? Chỉ sợ giết người diệt khẩu mới là ngươi chuyện muốn làm nhất a, cổ tay của ngươi bị bí phong cắt đứt. Lúc ấy mời tốt nhất cầu nguyện sư đều trị không hết. Nó vì cái gì lại dài đi ra? Theo ta được biết, đoạt linh tế hiến chẳng những có thể lấy đoạt linh, hơn nữa còn có thể tục tiếp bị hư hao thân thể a. Wilson hắn thật đáng thương a. Bị ngươi hại chết đoạt tư chất không nói, ngươi lại còn dám dùng hắn tay. Phun, phun. Manfred vương tử càng nghe sắc mặt càng không tốt. Nghĩ đến một đầu tay của người chết, chính mình lại nắm, vuốt ve thậm chí hôn môi qua. Lập tức tại dạ dày bên trong một hồi rời sông lấp biển. Cũng nhịn không được nữa nôn mửa liên tu. Emily tự hồ đột nhiên bị nôn mửa thanh bừng tỉnh. Dãy ruộng nghĩ muốn hướng Lâm Tịch nhào tới. Người nói láo, người này nên bị ngâm ở rãnh nước bẩn bên trong hư thối kỹ nữ. Ta chỉ lấy được Wilson tư chất, cũng không hề động hắn thi thể. Đôi tay này là trọng kim cầu một vị. A, hạ xương ngươi này ti tiện tiện chủng. Nàng đột nhiên trợn tròn tròng mắt, phát ra một tiếng không thể tin thét lên. Nhìn Lâm Tịch trêu tức mà chào phúng cười. Emily liều mạng xé rách chính mình đen tóc quan. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Đích xác, này kiện sự thượng, ta nói láo. Ta cũng không hiểu được như vậy âm hiểm độc ác đoạt linh tế hiến đến cùng là dùng làm gì. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là ngươi tự mình xác nhận ta suy đoán. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tam vĩ sư thú kêu nhỏ. Có người phong trần mệt mỏi đi tới đến. Đối thánh tài viện viện sứ đại nhân một hồi thì thầm. Viện sứ nhướng mày nhìn thoáng qua Emily. Lại quay đầu mở ra hai tay đối với Manfred nói. Vương tử điện hạ, ta rất xin lỗi. Thánh tài viện đặc biệt như vậy phái người đi Lơ Beo quận làm điều tra. Này vị, hạ xương tiểu thư nói. Càng gần sát sự thật. Biết đại thế đã mất, Mason đối Emily mặt chính là hung hăng một bạt tai. Người sao có thể như vậy? Kia là ngươi đệ đệ à, thật không dám tin tưởng. Ta sao có thể có ngươi như vậy ngoan độc hài tử? Mason đột nhiên đối giác đấu trường treo quang minh chi thần tượng thánh quỳ xuống. Mời quang minh chi thần tha thứ ta. Ta thật cái gì cũng không biết. Ha ha, ta chính là tin ngươi ta. Rất nhanh, cha con hai cái đều bị khống chế lên tới. Emily đối Lâm Tịch lớn tiếng mắng ô ngôn uế ngữ. Nơi nào còn có một chút cao quý trang nhã. Manfred giờ phút này sắc mặt quả thực đặc sắc cực kỳ. Bản chương xong, cách chương.